đơn độc một môn thiên mệnh công pháp là nửa bước thần cấp công pháp. Như vậy không nghi ngờ chút nào, làm cửu môn thiên mệnh công pháp hội họp, nhất định là chân thần cấp công pháp. Lại qua đi nửa khắc đồng hồ, Lăng Vân đem thiên một hỗn nguyên chỉ hoàn toàn lĩnh ngộ. Nhất thời, Lăng Vân cảm ứng rõ ràng đến, hắn một cái ý niệm là có thể điều khiển phía trước bia đá. Thu, Lăng Vân không chần chờ, đem tấm bia đá này thu vào không gian giới chỉ bên trong. Tấm bia đá này là hoàng thiên mảnh vỡ, không chỉ có ẩn chứa thiên một hỗn nguyên chỉ, còn có hoàng thiên lực, tương đương với một kiện trọng bảo. Sau này, Lăng Vân đem nó mang về Bạch Lộc Tông, cũng có thể để cho Bạch Lộc Tông những đệ tử khác hiểu. Chúc mừng tiên sinh, Sở Nhược Mai bay tới, trên mặt lộ ra nụ cười. Chúng ta đi, Lăng Vân nói, lúc này, Sở Nhược Mai mang Lăng Vân, tiếp tục hướng thung lũng chỗ sâu bay đi. Thung lũng chỗ sâu, quả nhiên tràn đầy thất thải độc chướng. Sở Nhược Mai sớm có chuẩn bị, tay nàng lộn một cái, liền lấy ra cửu phương tán, trực tiếp ăn vào. Bốn phía thất thải độc chướng, quả nhiên liền không cách nào lại thương tổn tới nàng. Lăng Vân vậy không khinh thường, hắn đầu tiên là xác định một tí, vạn cổ thôn thiên quyết có thể chiếm đoạt cái này thất thải độc chướng, lúc này mới yên tâm đuổi theo Sở Nhược Mai. Nếu như vạn cổ thôn thiên quyết không tạo tác dụng, hắn giống vậy sẽ uống cửu phương tán. Như bây giờ, hắn còn có thể tiết kiệm hạ một chai cửu phương tán. Một màn này, để cho Sở Nhược Mai trợn to hai mắt. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ thần kỳ như vậy, không uống cửu phương tán, cũng có thể hóa giải thất thải độc chướng. Làm hai người xuyên qua trùng trùng thất thải độc chướng, ước chừng phi hành hơn 10 dặm sau. Lăng Vân rốt cuộc gặp được Sở Nhược Mai nói bí mật. Hai người đứng ở trong một cái sơn động, kỳ dị phải, sơn động này rõ ràng vô cùng là thâm thúy, bên ngoài quang theo lý thuyết rất khó chiếu vào. Nhưng hết lần này tới lần khác sơn động này bên trong, nhưng là lộ ra ánh sáng. Ánh sáng, đến từ tận cùng sơn động. Tận cùng sơn động, có một cái đầm nước. Đầm nước này bên trong, lại có một tua này trăng khuyết cái bóng ngược. Tình hình này không thể nghi ngờ rất quỷ dị. Liền liền ánh mặt trời cũng không thể chiếu nhập sơn động này, chớ nói chi là ánh trăng. Có thể đầm nước này bên trong, lại có trăng khuyết cái bóng ngược. Ở nơi này bánh xe trăng khuyết bên cạnh, còn có một cái tiểu cẩm lý bơi qua bơi lại. Đây chính là vậy cái chìa khóa. Lăng Vân tâm thần chấn động một cái. Hắn không nghĩ tới, Sở Nhược Mai nói cổ khư thần điện chìa khóa, sẽ là như vậy một bức dị tượng. Trọng yếu nhất chính là, cái này dị tượng hắn rất quen thuộc. Ngư huyền cơ, Lăng Vân nội tâm tung lên sóng gió kinh hoàng. Cái này dị tượng, chính là ngư huyền cơ bổn mạng thần thông ngư huyền cơ. Ngư huyền cơ tên, là lấy từ nàng bổn mạng thần thông, do mạng nàng hồn diễn biến tới. Trăng khuyết đại biểu thiên cơ, cá chép thì đại biểu sức sống. Dựa vào cái này thần thông, ngư huyền cơ có thể suy diễn thiên cơ, ở nơi này thiên cơ bên trong tìm sức sống. Xuân thu huyết mạch giao phó cho ngư huyền cơ thiên phú, thần thông ngư huyền cơ, thì để cho ngư huyền cơ có thể biết trước hỏa phúc, xu lợi tránh hại. Thiên phú mạnh mẽ không coi vào đâu, từ xưa đến nay, không biết nhiều ít thiên phú cường đại yêu nghiệt chết. Chân chính có thể thành thần ngươi gọi là thiên kiêu, lác đác không có mấy. Có thể nói, đối với ngư huyền cơ mà nói, nàng bổn mạng thần thông, so nàng huyết mạch cường đại hơn. Ngư huyền cơ là Lăng Vân kiếp trước bản thân, ở nơi này thấy cùng bản thân bổn mạng thần thông, Lăng Vân theo lý cao hứng. Nhưng Lăng Vân tâm thần, nhưng là hung hăng chấn động một cái, có loại một cổ đau nhói cảm giác. Bởi vì, đối với thần minh mà nói, bổn mạng thần thông cũng rơi xuống, cái này không thể nghi ngờ đại biểu một chuyện, đó chính là cái này thần minh, đã chết. Lúc trước gặp phải Sở An Hòa, Lăng Vân còn khá là vui sướng, cảm thấy có thể thấy ngư huyền cơ hậu duệ, có thể gặp ngư huyền cơ hơn phân nửa còn sống. Ngư huyền cơ cái này bổn mạng thần thông, cũng để cho hắn rất tín nhiệm ngư huyền cơ bảo vệ tánh mạng năng lực. Bây giờ nhìn lại, hết thảy đều là vọng tưởng, ngư huyền cơ vậy bỏ mình. Cùng thời khắc đó, bên cạnh Sở Nhược Mai, trong mắt dâng lên nhớ lại, tiên sinh, ngài không phải thật là tò mò, An Hòa lai lịch sao? 12 năm trước, ta trong vô tình đi tới nơi này bên ngoài sơn cốc. Sơn động này thật ra thì rất thần kỳ, tựa hồ có một cổ lực lượng thần bí che đậy hết thảy, để cho người không phát hiện được sơn động này. Ban đầu, ta cũng không phát hiện sơn động này, nhưng ngay tại lúc đó, bên trong sơn động truyền ra một hồi trẻ sơ sinh. Ta theo cái này trẻ sơ sinh tiến về trước, lúc này mới phát hiện liền sơn động này. Đi tới hang núi chỗ sâu, ở nơi này đầm sâu bên cạnh, ta thấy được một đứa bé sơ sinh. Chương 1457, Ngư Tuyết Lệ, đứa bé sơ sinh này, chính là An Hòa. Lăng Vân giọng phức tạp thậm chí là run rẩy. Hắn đã biết Sở An Hòa lai lịch, Sở An Hòa không phải ngư huyền cơ hậu duệ. Dĩ nhiên cũng không phải ngư huyền cơ. Ngư huyền cơ bổn mạng thần thông và huyết mạch cũng rất đặc thù. Điểm này, từ ngư huyền cơ đã chết,

tự tìm cái chết. Ngư Tuyết Lệ sát ý hoàn toàn bùng nổ. Trên thực tế, nàng ban đầu liền không dự định bỏ qua cho Lăng Vân và Sở Nhược Mai. Cùng Sở Nhược Mai giao ra vậy bí mật sau đó, nàng nhất định phải giết người diệt khẩu, sợ bị tông môn biết chuyện này. Hiện tại Lăng Vân như vậy không biết sống chết, Ngư Tuyết Lệ liền quyết định trước đem Lăng Vân giết. Dù sao vậy bí mật là ở Sở Nhược Mai trên mình, nàng chỉ cần trước giữ lại Sở Nhược Mai tánh mạng là được. Sở Nhược Mai thấy vậy khẩn trương, suýt nữa muốn nói cho Ngư Tuyết Lệ, vậy chìa khóa đã ở Lăng Vân trên mình, để cho Ngư Tuyết Lệ đừng giết Lăng Vân. Không chờ nàng nói ra miệng, Lăng Vân liền vẫy tay ngăn cản nàng. Bá, một khắc sau, Lăng Vân lại là chủ động, hướng Ngư Tuyết Lệ lướt đi. Cái này làm cho Ngư Tuyết Lệ lại là giận dữ, thứ không biết chết sống. Nàng đôi mắt lạnh lùng, hướng về phía Lăng Vân một chưởng đánh ra. Nàng không hổ là trúc chiếu cấp 5 cao thủ. Một chưởng này đánh ra, bộc phát ra lực lượng, vượt xa Lăng Vân trước đây gặp phải tất cả kẻ địch. Hư không bể tan tành, sơn động này trực tiếp sụp đổ, đến gần 2.000 tượng lực lượng kinh khủng, ở nơi này phương khu vực tàn phá. Trúc chiếu võ giả, lực lượng thấp nhất 1.000 tượng khởi bước. Lại lùi sau mỗi tăng lên nhất phẩm, lực lượng cũng có thể tăng lên 2.000 tượng cự lực. Ngư Tuyết Lệ là trúc chiếu cấp 5 cao thủ, nàng đánh ra 2.000 tượng cự lực quá bình thường bất quá. Đổi thành tầm thường dưới tình huống, Lăng Vân vậy tuyệt đối không phải là Ngư Tuyết Lệ đối thủ. Nhưng hiện tại, Ngư Tuyết Lệ công kích, hoàn toàn ở Lăng Vân dự trù bên trong. Ở Ngư Tuyết Lệ xuất thủ trong nháy mắt kia, Lăng Vân cũng biết nàng muốn công kích nơi nào. Suýt xảy ra tai nạn để gặp, Lăng Vân nhưng là vô cùng ung dung, đi phía bên phải phương nghiêng về hơn 10 mét. Cơ hồ đồng thời, Ngư Tuyết Lệ khủng bố trưởng kinh, từ Lăng Vân nguyên bản đứng chỗ quét qua. Hắn trưởng kinh kích lên sóng gió, khó khăn lắm cùng Lăng Vân sát bên người mà qua, để cho trán hắn trước mấy lọn tóc bay lên. Hả, Ngư Tuyết Lệ sắc mặt trầm xuống, vận khí ngược lại không tệ, nhưng bằng vào vận khí, là không thể nào cùng ta chống lại. Thân là trúc chiếu cấp 5 cường giả, nàng tốc độ công kích nhanh bực nào. Cho nên, nàng tuyệt không tin Lăng Vân có thể né tránh nàng công kích. Như vậy sẽ xuất hiện trước mắt tình hình này, duy nhất có thể, chính là Lăng Vân gặp vận may. Có lúc, người ở trong hoảng loạn, sẽ làm ra mình cũng không cách nào khống chế cử động. Lăng Vân nhất định chính là như vậy, sau đó đánh bậy đánh bạ tránh được nàng một kích chí mạng này. Lời còn chưa dứt, Ngư Tuyết Lệ đã phát ra thứ hai đánh. Nàng không hổ là trúc chiếu cấp 5 cường giả, tốc độ công kích mau kinh người. Trường thứ nhất kích lên sóng gió còn ở thổi lất phất, nàng trường thứ hai đã tới đến Lăng Vân trước người. Nhưng mà, chuyện quỷ dị tình xảy ra lần nữa. Chỉ gặp một trường kia nhìn như, tựa hồ đã đánh trúng Lăng Vân, đem Lăng Vân chỗ khu vực cũng đánh hư không bể tan tành. Nhưng lúc này Ngư Tuyết Lệ và Sở Nhược Mai liền sẽ phát sinh, vậy bị đánh trúng chỉ là Lăng Vân tàn ảnh. Mà Lăng Vân bản thể, lần nữa lấy chút nào ly kém tránh Ngư Tuyết Lệ trường kinh. Không chỉ có như vậy, cái này hai trường sau đó, Lăng Vân lại có thể nhích tới gần Ngư Tuyết Lệ, hướng về phía Ngư Tuyết Lệ điểm ra chỉ một cái. Thiên một hỗn nguyên chỉ, Lăng Vân không có làm bất kỳ ẩn núp, đối mặt một cái trúc chiếu cấp 5 cường giả, hắn không có bất kỳ ẩn giấu thực lực tư cách. Thậm chí, coi như hắn toàn lực ứng phó đều không phải là như vậy dễ dàng có thể bắt lại đối phương. Mà Lăng Vân một kích này, không thể nghi ngờ cũng là ở nhân cơ hội thí nghiệm thiên một hỗn nguyên chỉ uy lực. Cửa này chỉ pháp, không hổ là thiên mệnh công pháp. Lăng Vân bản thân linh cương lực là 650 tượng. Thi triển ngày này một hỗn nguyên chỉ sau đó, hắn bộc phát ra lực lượng, lại đạt tới 1.150 tượng. Ý nghĩa, cái này chỉ một cái uy lực, có thể cho hắn gia tăng 500 tượng cự lực. Như vậy uy lực, đều không so quy nhất thuật ám sát kém nhiều ít. Hơn nữa, cái này chỉ một cái không có quy nhất thuật ám sát lớn như vậy tác dụng phụ, chỉ là đơn thuần tiêu hao linh lực. Thi triển cái này chỉ một cái sau đó, Lăng Vân linh cương lực, tiêu hao 1/3 không tới. So sánh thi triển quy nhất thuật ám sát sau đó, hắn linh cương lực cơ hồ hoàn toàn hao hết, cái này không thể nghi ngờ tốt lắm quá nhiều. Chỉ tiếc, 1.150 tượng lực, đối với Ngư Tuyết Lệ cái này trúc chiếu cấp 5 cường giả mà nói, hoàn toàn không tạo thành uy hiếp. Ngươi lực lượng, lại có thể đã có thể so sánh vai trúc chiếu võ giả. Ngư Tuyết Lệ mặt lộ vẻ kinh hãi, nàng rốt cuộc rõ ràng, là Hà Lăng Vân có thể đánh chết Dương Như Nguyệt. Trước nàng thật ra thì liền điều tra qua Lăng Vân, điều tra được những cái kia trong tài liệu, đều nói Lăng Vân rất yêu nghiệt. Khi đó nàng còn không làm sao để ý, cảm thấy là cái này Ngọc Sơn Thành võ giả không có kiến thức. Một cái Ngọc Sơn Thành võ giả, coi như yêu nghiệt đi nữa như thế nào, khẳng định không có cách nào và Mục Thành Thiên Kiêu so sánh. Chương 1459, đánh cho bị thương, cho tới giờ khắc này, Ngư Tuyết Lệ mới biết, nàng là thật đánh giá thấp Lăng Vân. Lăng Vân cái này đã không chỉ là yêu nghiệt,

đã không cách nào thế nào Hà Lăng Vân và Sở Nhược Mai. Đến khi bọn họ rời đi, Sở Nhược Mai thở phào nhẹ nhõm, sau đó vội vàng hướng Vương Tương chắp tay nói, đa tạ Vương Tướng Quân trợ giúp ân, hôm nay nếu không phải Vương Tướng Quân ra tay, chúng ta thật là rất khó chịu yến lĩnh môn cửa ải này. Vương Tương nói, đây chẳng qua là một cái nhấc tay thôi. Đừng nói người ta sớm có giao tình, coi như xem ở Lăng Vân cứu Ngọc Uyển phân thượng, ta chỉ cần biết ngày hôm nay chuyện này, liền tuyệt không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Lăng Vân mặt lộ vẻ kinh dị, Vương Tướng Quân cùng Tiết Tiểu Thư là. Tiết Ngọc Uyển, chính là Sở Nhược Mai bằng hữu. Trước đây không lâu, Lăng Vân bị Sở Nhược Mai nhờ, đi khư thị là Tiết Ngọc Uyển hóa giải oán linh khí, đích xác là cứu Tiết Ngọc Uyển mệnh lệnh. Dư Diêu và Ngọc Uyển đều là em gái ta. Vương Tương cười nói, không phải biểu muội, mà là em gái ruột, chỉ bất quá bởi vì một chút duyên cớ, các nàng không có đi theo phụ họ, mà là theo họ mẹ. Cái này đích xác ra Lăng Vân ý liệu.